Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn tôi, thân mật như người yêu. Nhưng cho tới nay chưa từng nói những chủ đề tình yêu. Cho nên tôi thường thường không nhịn được mà suy nghĩ. Tất cả có phải do tôi tự mình đa tình hay không? Đừng trách tôi nghĩ như vậy. Có mấy người đàn ông đến lúc lập gia đình thì luôn sẵn lòng tuân theo. Nhưng có mấy người sẽ hỏi lại mình có yêu người phụ nữ mà mình cưới hay không? Tất cả sợ chúng tôi quá thuận nước đẩy thuyền. Tự nhiên nên kết hôn thì kết hôn. Không có lãng mạn, không có quá trình theo đuổi, càng không có lời tâm tình liên tục cho nên. Hai, liệu chàng ngốc ấy có yêu tôi hay không? Tôi có nên đi hỏi anh ấy hay không? Trái tim cô đơn. Trái tim cô đơn thân mến, tôi nghĩ chàng ngốc đó thật đáng đánh, đề nghị cô trực tiếp đi gõ đầu của anh ta, như thế nào? Người đàn ông đó rất không phải, tại sao có thể khiến phụ nữ bàng hoàng bất lực thế? Cả hôn nhân cũng không rõ ràng, chẳng lẽ còn phải đợi bạn gái cầu hôn anh ta? Quá là không ra gì. Như nói đi thì nói lại, ai quy định ở trong tình yêu phụ nữ phải đứng ở thế bị động sao? Thường anh ta thì cứ dũng cảm theo đuổi, nếu anh ta dám làm trễ nải tuổi xuân của cô nhiều năm, sau đó còn có gan nói không yêu cô, vậy dù cô gọi anh ta đến chấn thương sọ não thì cũng sẽ không có ai nói gì. Trước chúc cho trái tim cô đơn của cô bắt được nửa trái tim còn lại của anh ta, không còn cô đơn nữa. Tử Ngôn. Nghỉ đông kết thúc, trước khi rời khỏi Văn Lâm trở về cương vị công tác của mình, mẹ Quan bí mật đến tìm Quan Tử Ngôn. Hai mẹ con nói chuyện một lát. Còn tính toán khi nào thì định ra danh phận. Để con gái người ta dẫn theo đứa trẻ vô danh vô phận, đi theo anh cũng không phải là cách. Để con xem lại. Anh từ chối cho ý kiến. Con xem lại. Cô vừa rồi là ba con muốn mẹ hỏi con. Ông ấy yêu chết diệt diệt rồi. Có gì cháu ấy sớm trở thành người nhà họ Quan. Con không biết Điểm Hình có ý đó hay không. Kết hôn là chuyện cả đời, cô chuẩn bị xong chưa? Anh còn chưa có xác định, không dám tùy tiện mở miệng, sợ sẽ tạo thành áp lực cho cô. Con thật là đầu dưa, người ta không có ý ở bên con cả đời, sẽ cùng con về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, còn cho con của nó gọi con là bà sao? Sao bà lại sinh ra được con trai đần như thế? Thật sao? Điểm Hình có ý đó, chỉ đang đợi anh mở miệng mà thôi. Thấy con trai yên lặng suy nghĩ, mẹ Quan hỏi tiếp. 2 năm trước con đột nhiên cự tuyệt tất cả xe mát chính là vì con bé. Dạ. Hai đứa này thật lạ, chuyện như vậy sao không nói sớm, hiện tại mới dẫn về, hại bà thật lo lắng, sợ thiên hạ này không tìm được một cô gái nào có thể khiến con trai để mắt. Lúc đó con còn chưa có xác định, chưa xác định lòng của Uông Điểm Hình, chưa xác định cô có nguyện ý hay không cùng anh đi tới một bước kia. Bà mẹ không phải thúc giục con, chỉ là hạnh phúc mà con muốn, con phải tự nắm chặt. Cô gái mà con thích thì bà mẹ cũng sẽ yêu. Yêu ai yêu cả đường đi. Con không cần lo lắng vì bà mẹ, biết không? Con hiểu, cảm ơn mẹ. Sau khi nói chuyện với mẹ thì anh liền trở về suy nghĩ chuyện mẹ nói. Lúc này mà hỏi cô ấy, không phải là quá đột ngột đấy chứ? Sẽ. Đúng thôi, anh đã nói. Hả? Phục hồi tinh thần lại, phát hiện người trả lời anh là Uông Điểm Hình. Cô ngồi vào cạnh anh khi nào? Lúc nãy anh không cẩn thận hỏi ra rồi sao? Duyệt Duyệt hỏi em, bây giờ đồng ý lời cầu hôn của Trần Minh Tường có quá sớm hay không? Anh lập tức kinh sợ nhảy dựng lên. Đương nhiên có, quỷ nhỏ dám lừa gạt tiểu Duyệt Duyệt của anh. Nhào tới ôm lấy bảo bối của anh. Duyệt Duyệt, không thể đồng ý, biết không? Nhanh vậy đã bị theo đuổi, thật không có giá thị trường rồi. Tối thiểu cũng phải gây khó khăn cho cậu ta, 10 mấy 20 năm. Xem thành ý theo đuổi của cậu ta. Không có gì cả, chỉ mấy bình sữa chua đã muốn bắt cóc tiểu Duyệt Duyệt của bà. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Càng nói càng chuột dạ, anh giống như cũng không có quá trình theo đuổi gì, vài ba lời liền lừa người ta trở về ra mắt cha mẹ. Thậm chí ngay cả 3 chữ cơ bản nhất cũng chưa từng nói cho cô. Cô thật có cảm giác được người theo đuổi và đang yêu sao? Như vậy anh làm sao mở miệng được? Có lẽ tâm thần anh không yên quá rõ ràng. Ôn Điểm Hình phát hiện hỏi mấy lần, anh luôn nói không có việc gì. Mỗi đêm cô vẫn nghe tiết mục truyền thanh của anh, bên trong có những lời tâm sự mà anh không dễ dàng nói với cô. Ở trong tiết mục ngược lại có thể thẳng thắn nói ra. Cô và anh chơi một trò chơi nhỏ, dùng thân phận người nghe trung thực, thỉnh thoảng gửi đến radio, biểu đạt tâm sự trong buổi chủ trì của anh. Cô muốn xem lúc nào mới có thể phát hiện, mà phát hiện xong thì sẽ có phản ứng gì. Mấy bức thư kia, từng chữ từng câu đều là lịch trình tình yêu của cô, là ghi chép từ cảm kích lệ thuộc vào đến say đắm nồng đậm của cô dành cho anh. Cô dùng phương thức này để nói yêu anh. Mỗi lần nghe anh trả lời mình trong tiết mục, cô liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, còn vui vẻ khi trêu cợt anh. Cô chơi cực kỳ vui. chàng ngốc này lúc nào mới có thể phát hiện đây? Mấy ngày trước đến vườn trại đón con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net